Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mẫn cười nói, ôi chao, cháu gái yêu quý của bà muốn ăn sao vậy thì bà nội nhất định phải chiều theo rồi. Lát nữa bà sẽ gọi điện cho Đinh Xuyên, bảo nó mang một ít đồ ăn cay về. Trong nhà ngoài kim chi cay con bảo muối trước đó ra thì không còn gì khác. Mẹ, hay là tối nay chúng ta ăn thịt nướng đi, gần đây ngày nào cũng ăn canh, con ngán quá rồi. Vừa hay tối nay gọi ba con sang, bảo Hổ Tử dẫn em gái nó sang đây luôn. Từ hồi xuất viện đến giờ em vẫn chưa gặp lại con bé, cũng không biết sức khỏe thế nào rồi. Đường Mẫn đáp, được, lát nữa về nhà mẹ sẽ gọi điện cho bọn họ, bảo Hổ Tử đón ba con sang luôn. Đứa nhỏ Tần Dã kia rất hiểu chuyện, lại còn xinh xắn đáng yêu, cho nên Đường Mẫn cũng rất yêu quý. Hai người đi dạo trong sân một vòng, Tần Sương cũng không muốn đi nữa. Trở về nhà, Đường Mẫn bảo người giúp việc đi chợ mua thức ăn, loại nào cũng mua nhiều một chút. Nhà bọn họ đông người, nếu mua ít quá sẽ không đủ ăn. Thấy mẹ chồng tất bật như vậy, Tần Sương lên mạng tìm mua một số loại gia vị và sốt ướp thịt nướng. Nhưng chợt nhớ ra trong nhà chưa có bếp nướng điện, cô lên lầu, trở về phòng, lập tức đặt mua một chiếc bếp nướng điện loại lớn. Với thân phận hiện tại của cô, cho dù lấy ra thứ gì thì mọi người cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Dù sao rất nhiều thiết bị điện trong nhà đều do cô cải tiến hoặc sản xuất ra. Bên kia, sau mấy ngày suy nghĩ thông suốt, Hoắc Đinh Xuyên cuối cùng cũng xác định mối quan hệ yêu đương với Hoa Đoá Đoá. Đoá Đoá, em chắc chắn là không hối hận khi ở bên anh chứ? Anh nói cho em biết, nếu em hối hận thì anh sẽ không buông tha cho em đâu. Hoa Đoá Đoá nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười nói. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, hơn nữa em cũng đã đóng dấu xác nhận rồi. Em không lấy anh thì lấy ai? Em nói cho anh biết, nếu anh dám bắt nạt em sẽ bảo ba anh trai của em đánh anh. Hoắc Đinh Xuyên thở dài. Hoa Đoá Đoá, rõ ràng là em trêu chọc anh trước. Sau này em chính là người phụ nữ của anh rồi. Tình hình nhà anh thế nào thì anh không nói nữa. Nếu em đã suy nghĩ kỹ muốn bước chân vào nhà họ Hoắc chúng anh, vậy thì sau này phải cùng anh tôn trọng chị dâu. Nếu em ghen tuông vô cớ, đến lúc đó đừng trách anh không giúp em. Trong nhà chúng anh, địa vị của chị dâu là không ai có thể lay chuyển được. Dù sao thì chúng anh cũng không có bản lĩnh lớn như chị dâu. Nếu em mà cảm thấy mẹ anh thiên vị chị dâu, nếu không chấp nhận được điều này thì em phải suy nghĩ cho kỹ. Hôn nhân là chuyện cả đời, anh không muốn ép buộc bất kỳ ai. Người thừa kế tương lai của nhà họ Hoắc bọn họ, không cần nghĩ cũng biết là chị dâu Tần Sương. Anh cả quanh năm suốt tháng ở trong quân đội, chắc chắn là không quản lý được chuyện nhà. Còn anh thì không có đầu óc kinh doanh như chị dâu. Nếu thật sự để cậu ấy tiếp quản Hoắc gia, ước chừng không bao lâu nữa Hoắc gia sẽ xuống dốc. Hơn nữa, hiện tại ngay cả bản thân cậu ấy cũng phải đi theo chị dâu học làm ăn kiếm tiền. Thêm vào đó, mẹ cậu ấy đặc biệt yêu quý chị dâu, cho nên đến lượt con dâu của mình, rất có thể mẹ cậu ấy sẽ có chỗ nào đó không chu toàn. Nếu không nói trước, đến lúc đó tranh giành tình cảm vì những chuyện nhỏ nhặt này thì thật là mất nhiều hơn được. Nghe Hoắc Đinh Xuyên nói xong, Hoa Đoá Đoá mỉm cười nói. Dì Đường thích chị Tần, em không có ý kiến gì, sau này em gả cho anh, em cũng sẽ rất yêu quý chị ấy, đến lúc đó anh đừng có mà ghen đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu cô ấy theo đuổi Hoắc Đinh Xuyên chính là vì muốn tiếp cận chị Tần, sau đó mới dần dần thích người đàn ông này. Bây giờ coi như là hai người có tình cảm với nhau, trừ khi đầu óc có vấn đề mới đi tranh giành tình cảm với chị dâu. Một người phụ nữ ưu tú như vậy, cô ấy còn chưa kịp ôm đùi thì sao có thể làm vậy được. Cho nên những điều Hoắc Đinh Xuyên nói đối với cô mà nói, không có vấn đề gì cả. Được rồi, những vấn đề anh nói đều không phải là vấn đề. Anh chỉ cần biết em không phải là người thiền cận, cho dù sau này nhà họ Hoắc có phân chia tài sản, ba mẹ cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, em sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao chúng ta đều có tay có chân, muốn gì cũng có thể tự mình cố gắng, anh nói có đúng không? Tuy rằng cô ấy được nuông chiều từ nhỏ, nhưng ba mẹ cô ấy đã dạy cô cách làm người từ nhỏ. Hơn nữa cô ấy cũng không phải là người quá coi trọng tiền bạc, chỉ cần đủ tiêu là được. Thấy Hoa Đoá Đoá hiểu chuyện như vậy, Hoắc Đinh Xuyên thầm nghĩ, đây có được coi là chị dâu giúp cậu ấy chiêu dụ vợ về không? Ban đầu cậu ấy còn nghĩ trước khi tốt nghiệp sẽ không nghĩ đến chuyện của bản thân. Kết quả duyên phận đến rồi thì thật sự là không thể nào cản nổi. Đi, bây giờ anh đưa em về nhà nói chuyện với mẹ anh. Vừa hay chiều nay không có tiết học, em thấy thế nào? Hoa Đoá Đoá suy nghĩ một chút. Cũng được, nhưng mà anh phải đi mua quà cùng em đã. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em đến nhà anh với tư cách là bạn gái của anh. Đi tay không thì không hay lắm. Hoắc Đình Xuyên vui vẻ đáp. Được, em nói gì là nấy. Sau này trừ những chuyện quá lớn ra, những chuyện khác em cứ tự mình quyết định. Anh cả cũng nói với chị dâu như vậy. Em ở bên anh cũng thế. Anh sẽ không để em phải chịu ấm ức đâu. Hoa Đoá Đoá đỏ mặt. Đình Xuyên, cảm ơn anh. Sau này em sẽ không đuổi đánh anh nữa. Nghĩ đến việc trước đây mình đã đuổi đánh Hoắc Đình Xuyên khắp trường, cô ấy cảm thấy ngại ngùng không thôi. Sớm biết vậy lúc trước đã không làm quá như vậy rồi. Quả nhiên trước kia càng kiêu ngạo thì bây giờ càng xấu hổ. Cặp đôi mới yêu nhau tay trong tay đi dạo trong khuôn viên trường. Các bạn học xung quanh nhìn thấy hai người trai tài gái sắc đều vô cùng ngưỡng mộ. Những sinh viên quen biết hai người, thấy cuối cùng hai người cũng đến với nhau, cũng xì xào bàn tán. Dù sao trước đây hai người này cãi nhau cũng khá là kinh thiên động địa. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người chúc phúc cho hai người. Tần Sương còn chưa biết hai người kia đã chính thức ở bên nhau. Lúc này cô đang nghiên cứu đồ đạc bên phòng thí nghiệm. Do gần đây cơ thể không được khỏe, tiến độ bên phòng thí nghiệm cũng chậm đi không ít. Dù sao rất nhiều nguyên vật liệu bên kia đều là những thứ mà người khác không thể nào kiếm được. Nếu không phải cô có hệ thống, thì cho dù cô có giỏi đến đâu cũng không thể nào kiếm được nhiều thứ như vậy. Vừa nghĩ đến bản vẽ thiết kế của phòng thí nghiệm, Tần Sương vừa viết vẽ vẽ trên bàn, nghĩ đến kế hoạch sau này, xem ra việc tuyển dụng nhân viên cũng nên bắt đầu rồi. Phòng thí nghiệm của cô khác với của người khác, sau này rất nhiều thứ sản xuất ra từ đây đều phải thông qua quốc gia mới có thể bán ra ngoài. Nhân tài là một chuyện, thiết bị thí nghiệm cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trước đây cô đã thu thập được rất nhiều thiết bị ở nước ngoài, nhưng theo yêu cầu lý tưởng của cô, những thiết bị đó đều không đạt tiêu chuẩn. Cách chương